Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643 đêm nay không cần ra cửa. Quân Dục tỉnh lại lúc sau, trầm mặc hồi lâu, nguyên lai, từ lúc ấy khởi, hắn cũng đã đem Lê Mộc Mộc đương thành chính mình tân nương, chính là sau lại. Hắn lại quên mất. Sau khi lớn lên còn thương tổn nàng, Lan Đoá Đoá bị Quân Việt ủng ở trong ngực. Nhìn căng thẳng mặt Quân Dục, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Rất nhiều thời điểm, nàng nhìn thấy Quân Dục đều là ánh mặt trời đại nam hài hình tượng, rất ít sẽ nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nhìn, cùng Quân Việt có chút giống, Ni Bảo Súc mềm như bông tiểu thân mình. Ôm chính mình bình sữa, cô lưu lưu uống chính mình ôn sữa bò, một đôi đại đại màu lam đôi mắt, tò mò ở tiểu thúc thúc trên người ngắm, tiểu thúc thúc hảo kỳ quái a. Ba ba ma ma cũng hảo kỳ quái, Ni Bảo miệng nhỏ một dầu, sữa bò theo nàng khóe miệng chảy ra, Lan Đoá Đoá thấy thế, chạy nhanh lau lau nàng miệng, Ni Bảo buông ra trong miệng cắn núm vú cao su. Trực tiếp đem núm vú cao su nhét vào một bên an an tĩnh tĩnh đọc sách đại bảo trong miệng, nàng chân. Thành thả mồm miệng không rõ nói. Ca ca uống nãi nãi. Hảo uống, đại bảo. Ngoạc kép, này, hình như là muội muội uống qua. Đương nhiên bọn họ điểm này động tác nhỏ cũng không có khiến cho các đại nhân chú ý, Quân Dục rũ mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên. Hắn đứng lên, ca, ta còn có việc, đi trước, dứt lời cũng không đợi Quân Việt nói chuyện. Liền vội vội vàng đi rồi, Lan Đoá Đoá oai oai đầu. Nàng biết, Quân Dục là muốn đi tìm Mộc Mộc. Lúc này Lê Mộc Mộc đã trở về nhà, thu thập chính mình đồ vật, tính toán xuất ngoại, nguyên bản nghĩ đã trở lại liền không ra đi. Nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy sự tình, tuy rằng là nàng nhất thời phóng túng, nhất thời khó kìm lòng nổi, nhưng là nàng cũng không hối hận, sở dĩ phải rời khỏi. Là bởi vì, nàng không nghĩ làm Quân Dục áy náy, không nghĩ làm Quân Dục tự trách, vé máy bay đính ở ngày mai buổi sáng. Nàng hiện tại chỉ cần chờ đến ngày mai đã đến, Lê Mộc Mộc nằm ở chính mình trên giường. Cảm thấy mấy ngày nay sự tình giống như là một giấc mộng, một hồi lên lên xuống xuống, đại hỉ đại bi mộng. Nếu có thể, nàng thật muốn vĩnh viễn ở cái kia trong mộng, không hề tỉnh lại. Lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên, cầm lấy di động vừa thấy, lại là Nhiều Đóa thiếu nữ đánh tới điện thoại, chuyển được điện thoại. Nàng thanh âm có điểm hữu khí vô lực, thiếu nữ. Mộc Mộc ngươi ở nơi nào? Ta đương nhiên là ở nhà a. Vậy ngươi liền đãi ở trong nhà, không cần ra cửa biết không? Lan Đoá Đoá nói. Lê Mộc Mộc cảm thấy nàng lời này nói được kỳ quái. Thiếu nữ, vì cái gì a? Ngô, bởi vì ta đêm nay muốn tới La Ca. Lê Mộc Mộc không khỏi nhướng mày. Thiếu nữ, đại buổi tối tới ta nơi này La Ca. Có ý đồ gì? Nào, nào có cái gì ý đồ a? Không có, Lan Đoá Đoá lắp bắp nói, Quân Việt ca ca sẽ làm ngươi buổi tối ra cửa. Chính mình phòng không gối chiếc. Kia đương nhiên, hắn hiện tại đều nghe ta. Cách điện thoại, Lê Mộc Mộc cũng cùng cảm giác ra tới. Lúc này Lan Đoá Đoá nhất định là ngạo kiều ngửa đầu. A ô, đau a, không được véo ta. Di động kia đầu Lan Đoá Đoá truyền ra một tiếng đau tiếng hô. Nhưng càng nhiều là mềm mại làm nũng cảm. Lê Mộc Mộc cười cười. Phòng chừng là Quân Việt ca ca ở bên cạnh trêu cợt thiếu nữ đâu. Được rồi được rồi. Ta đêm nay sẽ thành thành thật thật đãi ở trong nhà. Nơi nào đều không đi. Như vậy được rồi đi. Ân. Vậy nói định rồi. Lan Đoá Đoá nói chuyện. Lấy vận tốc ánh sáng cắt đứt điện thoại, đại khái là tìm Quân Việt đánh nhau đi, nói thật, nàng thật sự phi thường hâm mộ nhiều đóa thiếu nữ. Từ lúc bắt đầu, phải tới rồi Quân Việt ca ca sở hữu nhu tình, bị phủng ở lòng bàn tay sủng ái, như vậy thuần túy tình. Đại khái cũng chỉ có như vậy thuần túy người, mới xứng có được đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.